Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, tử đấu không xuống. Chờ ở chư thiên tinh đấu bên trong đại trận, mọi người nhất thời sửng sốt. Từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn phía trước cuồn cuộn hắc vụ. Hoàn toàn không biết rõ bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Không khỏi rõ ràng, Tiêu Nhiên đã rơi tại hạ phong. Mọi người ở đây do dự nên sao vậy làm thời điểm. Thiên hỏa bên trong đại trận hắc vụ lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Trước kia Tiêu Nhiên chỗ đứng đưa. Hắc vụ ba động càng kịch liệt. Chỉ là thời gian nháy mắt. Này một khối vị trí hắc vụ liền biến mất hầu như không còn. Không chỉ có như vậy. Chỉ cần là tới gần Tiêu Nhiên bên này. Cũng đang nhanh chóng bốc hơi lên. Thật giống như gặp phải quan hệ không được đồ, vật một dạng. Trong nháy mắt biến mất xuống. Bên ngoài mọi người cuối cùng là có thể một lần nữa nhìn thấy trong trận pháp Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên đối diện. Những người hắc vụ nhưng không có một chút nào tiêu tan dấu hiệu. Hắc ám sa trùng này thân hình khổng lồ cũng triệt để ẩn tàng ở hắc vụ cùng trong bão cát. Khiến người ta căn bản không thấy rõ bên trong hắc ám sa trùng đang làm chút quan hệ. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Tiêu Nhiên bố trí đi ra thiên hỏa đại trận. Không chỉ có riêng chỉ có thể phát ra hỏa diễm công kích như thế đơn giản. Ở hơi hơi phán đoán sau khi. Tiêu Nhiên lại phất tay đánh ra mấy đạo chân nguyên. Đem phụ cận một ít ẩn tàng trận cơ một lần nữa khởi động. Trận cơ khởi động. Cả tòa đại trận lập tức bắt đầu xuất hiện mới biến hóa. Đầu tiên chính là bên trong không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí không hề chuyển hóa thành những người đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Sau đó những thiên địa linh khí này bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu tụ tập. Đảo mắt công phu liền ngưng tụ ra trên trăm thanh dài một thước ngắn không thanh kiếm nhận. Những này kiếm nhận tuy nhiên chỉ có dài một thước ngắn. Nhưng là từ phía trên tỏa ra đến khủng bố nóng rực khí tức. Lại làm cho bất luận người nào cũng không dám coi khinh. Đặc biệt là tại đây chút kiếm nhận mặt ngoài. Còn phụ một tầng mắt thường không thể nhận ra hỏa diễm. Những ngọn lửa này đem những này kiếm nhận bốn phía không gian cũng thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Bất kỳ hắc vụ hoặc là bão cát tới gần nơi này một bên. Đều sẽ lập tức tiêu tán thành vô hình. Trong lúc nhất thời. Tiêu Nhiên thân thể bốn phía giống như bầu trời trong trẻo. Hơn nữa bởi vì hỏa diễm cùng năm màu hiệu nghiệm nguyên nhân. Tiêu Nhiên bốn phía trong phạm vi trăm mét cũng có thể thấy rõ ràng. Quả thực sáng như ban ngày. Ngược lại là Tiêu Nhiên đối diện. Này từng mảng lan lộn hắc vụ bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận trầm thấp tiếng. Thú gào, hay là cảm nhận được đến từ Tiêu Nhiên bờ sông uy hiếp. Hắc ám sa trùng lần thứ hai phát ra một đạo trầm thấp gào thét sau. Một căn trắng kiện xúc tu bỗng nhiên chưa từng giới hạn hắc vụ bên trong lao ra tới. Những này xúc tu tập kích thời điểm. Bởi vì bốn phía những người bão cắt cùng với hắc vụ che đậy. Khiến người ta vô cùng khó có thể phát hiện. Bất quá cái này cả tòa đại trận đều là thuộc về Tiêu Nhiên. Ở tòa trận pháp này bên trong. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tiêu Nhiên đều sẽ ngay đầu tiên biết được. Hơn nữa lần này tập kích tuy nhiên vô cùng đột ngột. Nhưng Tiêu Nhiên đã sớm lưu ý nó tập kích. Tự nhiên là trong nháy mắt liền phát hiện dị thường. Tại đây chỉ hắc ám xúc tu quét ra trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trường thương trong tay bỗng nhiên rũ ra. Một đạo biến ảo ra thương ảnh xẹt qua hư không. Trong nháy mắt đem con kia quét tới xúc tu cho một đoạn hai đoạn. Lưu lại một đoạn xúc tu rơi xuống đất. Còn lại nhưng là lập tức rụt về lại. Tiêu Nhiên vẫn cứ đứng tại chỗ không có động tĩnh chút nào. Nhưng trên đỉnh đầu hắn những người kiếm nhận số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều. Đã hiện hình quạt ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu trải ra. Đồng thời một tầng điệp ra ở một tầng phía trên. Nhìn qua hết sức xinh đẹp. Để bên cạnh những người vây xem trong mắt mọi người là dị thải liên thiềm. Tại đây bưng trong thời gian. Bốn phía hắc vụ bên trong kéo dài ra xúc tu số lượng cũng càng ngày hết bệnh nhiều. Lại một vòng mãnh liệt công kích. Tựa hồ lại muốn bắt đầu. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng biết rõ đồ chơi này khó chơi chỗ. Căn bản là như là giết không xong một dạng. Vừa vặn trên đỉnh đầu những người kiếm nhận số lượng đã ngưng tụ đến 666 mảnh. Thiên hỏa bên trong đại trận thiên đao trận đã bố trí hoàn thành. Tiêu Nhiên quyết định thật nhanh phất tay hướng về trước mặt Hắc Vũ nhất chỉ. Theo một trận kỳ dị ba động truyền ra, ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu những người năm màu kiếm nhận trong nháy mắt có thứ tự sắp xếp hướng về. Không ngừng lăn lộn Hắc Vũ bên trong bắn nhanh mà đi. Những này năm màu kiếm nhận nhảy vào Hắc Vũ sau, lập tức hội chảy ra một cái thẳng tắp lộ tuyến. Để Tiêu Nhiên có thể rõ ràng nhìn rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Bạch, bạch, bạch, kiếm nhận vạch phá không gian, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Đảo mắt Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu những người kiếm nhận số lượng liền biến mất hơn một nửa. Trước mắt nguyên bản gió thổi không lọt Hắc Vũ cũng thay đổi thành thủng trăm ngàn lỗ. Trước kia ẩn tàng trong đó hắc ám sa trùng một lần nữa lộ ra tới. Lúc này này con hắc ám sa trùng hình tượng vô cùng không được. Trước kia nơi miệng bị xé nứt mở nhất đao cự đại lỗ hổng, tuy nhiên đã ở khôi phục nhanh chóng, nhưng này có thể thấy rõ ràng ấn ký, vẫn để cho người xem nhìn mà phát sợ. Tại đây chỉ hắc ám sa trùng trên thân, đại lượng lít nha lít nhít vết thương xuất hiện. Những vết thương này có sâu có cạn, sâu nhất trực tiếp đâm vào hắc ám sa trùng trong cơ thể, đem bên ngoài thân nổ tung một cái lỗ thủng to cũng có. Hơn nữa, số lượng còn không tại số ít. Bất quá, chỉ là ở hắc ám sa trùng trên thân lưu lại một vệt màu trắng vết tích, hoặc là nhiều nhất là lưu lại một ít nhàn nhạt vết thương. Đối với hắc ám sa trùng như thế thân hình khổng lồ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Duy nhất khiến người ta cảm giác vui mừng chính là miệng chịu đến công kích sau. Này con hắc ám sa trùng rốt cục không tiếp tục phun ra những người hắc vụ cùng với bão cát. Lại là một thời gian uống cạn chén trà quá khứ. Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu những người kiếm nhận đã triệt để rỗng tuếch. Đối diện những người hắc vụ cũng coi như là biến mất, gần như đã không đủ lại từ đầu ngăn cản bất luận người nào tầm mắt. Tiêu Nhiên nhưng không có thời gian qua thưởng thức tất cả những thứ này. Lên đỉnh đầu cuối cùng một mảnh kiếm nhận bắn ra sau, Tiêu Nhiên cả người liền khẩn cấp tùy tùng ở kiếm nhận phía sau, hướng về hắc ám sa trùng nhanh chóng xông lên. Thuộc về nửa bước kim thân cường giả khí tức vào đúng lúc này hoàn toàn bùng nổ ra đến, e sợ khí thế bỗng nhiên khuếch tán ra, để xa xa những người kia cũng sâu sắc đánh dùng mình một cái. Vào đúng lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu trong những người này tâm dĩ nhiên tuôn ra một luồng không thể ngang hàng suy nghĩ tới. Điều này làm cho trong bọn họ tâm ngơ ngác. Cái này Tiêu Nhiên dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này. Đi chết đi. Giống như sấm nổ đồng dạng quát lớn âm thanh đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Trong tay hắn này cái đen nhánh trường thương giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nóng rực tâm diễm đã giống như thật đồng dạng xuất hiện ở Long Văn Thương trên thân. Cũng theo Tiêu Nhiên càng tiếp cận hắc ám sa trùng, phía trên hỏa diễm liền càng vượng. Không chỉ như vậy, Tiêu Nhiên thân thể thật giống như biến thành một cái hỏa cầu giống như. Từ thân thể mỗi một cái trong lỗ chân lông, cũng có lòng diễm không ngừng chui ra. Đem Tiêu Nhiên cả người cũng cho hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Như vậy đứng lên, những người xúc tu liền không dám ở dễ dàng công kích Tiêu Nhiên. Cho dù là thật công kích Tiêu Nhiên, cũng sẽ bị Tiêu Nhiên cho tránh thoát khỏi. Đồng thời còn có thể nhân cơ hội tập kích một hồi những người xúc tu. Xem bốn phía những người kia trợn mắt ngoác mồm. Xèo, tiếng xé gió sau, cuối cùng một đạo kiếm nhận mạnh mẽ đâm vào hắc ám sa trùng này thân hình khổng lồ bên trong. Mặc dù chỉ là đâm vào một chút, liền bị này rắn chắc phòng ngự cho bắn ra đến. Nhưng cái này đã đầy đủ. Thuận theo cái này đạo kiếm nhận phá tan đường, Tiêu Nhiên bỗng nhiên chui vào. Tốc độ giữa không trung lần thứ hai nhanh gấp đôi không ngừng. Để trước kia tới rồi ngăn cản Tiêu Nhiên xúc tu từng cái rơi cái không. Mà Tiêu Nhiên chính mình, nhưng là hai tay nắm chặt trường thương. Cả người mạnh mẽ hướng về hắc ám sa trùng nơi ngực đã đâm qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 714, đánh cho tàn phế đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.